Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 340 Kiều Hoa cùng Ma Tôn Ba, cái gì gọi là ngoại quải quá nhiều làm cho thế giới thất hành đâu? Nhìn xem Hàm Linh Phi sẽ biết mà thế xuyên qua mà đến. Thân huề mạnh nhất hệ thống, không gian, linh tuyền, tiểu thế giới, đạn đạo. Đạn pháo, bom nguyên tử, mạnh nhất tu luyện tâm pháp, hy hữu đan dược, quý hiếm tọa kỵ, cực phẩm linh khí, nàng tất cả đều có, không chỉ như thế. Nàng hậu cung Mỹ Nam 3.000 người, nguyên bản. Cái này 3.000 người là khuếch đại so sánh cách nói, nhưng là đặt ở Hàm Linh Phi trên người. Đều không phải là khuếch đại, chính là nói câu lời nói thật, chỉ cần trên thế giới này. Còn có thể số nam nhân tất cả đều bị nàng nạp vào dưới trướng, nàng thống trị tu chân. Yêu tộc cùng ma tộc, mạt sát thiên đạo chi tử, theo thời gian trôi qua. Nàng nội tâm tham dục không có được bền ức chế. Ngược lại càng ngày càng cường đại, nàng ý đồ sáng tạo muốn đương sáng thế thần. Sáng tạo tân giống loài, lấy yêu tộc cùng ma tộc người tới thí luyện, trực tiếp đem vị diện này làm. Thành nhân gian luyện ngục, cuối cùng thế giới này hoàn toàn sụp đổ, Nam Nhiễm nghe xong. Mày hơi chọn, có điểm ý tứ A, thống tử lời lẽ chính đáng ký chủ. Thỉnh ngài đại biểu chính nghĩa tiêu diệt nàng. Nam Nhiễm một bên hướng trong sơn động đi, một bên lẩm bẩm, người khác hệ thống lợi hại như vậy. Người có thể cho ta chút cái gì? Tiểu Hắc Long rồi giá mơ siêu kỳ thật nó cái gì đều cấp không được nhưng... Ký chủ hỏi như vậy, đặc biệt là còn có người khác ra hệ thống làm đối lập Tiểu Hắc Long mạc danh liền không nghĩ thừa. Nhận chính mình như vậy vô năng, nó rốt cuộc hạ quyết tâm. Nãi thanh nãi khí ký chủ, ta có thể đáp ứng ngươi một điều kiện, ngươi nghĩ muốn cái gì vũ khí. Ta đều có thể cho ngài làm ra, chẳng sợ ngài muốn bom nguyên tử. Ta cũng có thể cho ngài làm ra, nhưng là, ngài chỉ có thể muốn một thứ. Đây chính là nó lớn nhất quyền hạn, chỉ là muốn lộng đại hình sát thương hủy diệt tính vũ khí nói. Còn muốn trước tiên xếp hàng hẹn trước đã nhiều năm mơ siêu hy vọng ký chủ xem không trúng bom nguyên. Tử, Nam Nhiễm cũng liền thuận miệng vừa hỏi, không nghĩ tới nó thật đáp ứng rồi, liền lên tiếng ân tạm. Thời còn không có nghĩ đến, chờ đến nghĩ đến thời điểm lại muốn, nói chuyện, kết quả tại đây trong sơn động càng đi càng. Sâu, cái này sơn động tựa hồ trình xoắn ốc giảm xuống thức càng đi hạ đi. Liền càng cảm thấy rét lạnh, đi tới, trắng nõn chân. Dẫm lên hàn băng phía trên, chỉ là kia hàn băng đối nàng tới nói. Ôn lượng lượng, một chút đều không đến xương, nàng nhìn bốn phía, này sơn động hạ. Giống như là cái khắc băng khắc ra tới thế giới, trắng tinh mà thuần tịnh nguyên bản. Nàng cũng chỉ là tưởng vào núi xuyên thủng cái quần áo, mặc danh đi tới. Liền đi tới nơi này, trên người khoác quần áo còn không có mặc vào đâu, phóng nhãn nhìn lại, ở kia sơn. Động tận cùng bên trong giường đá phía trên, ngồi một người, áo đen. Mặc phát rối tung, uyên khắc ra lạnh băng một khuôn mặt giống như là này lạnh băng sơn động giống nhau. Làm người cảm thụ không đến một tia sinh khí, bất quá. Nam Nhiễm đang xem đến người này thời điểm, lại là phi thường có hứng thú, thậm chí đôi mắt đều sáng không ít, nàng nâng lên chân. Đi đến giường đá trước mặt thò lại gần xem mơ siêu đây là. Khắc băng dạ Minh Châu, thống tử ký chủ đây là cái sống, nàng nâng lên tay, muốn sờ sờ, không biết là này bên cạnh cột đá quá sắc bén. Vẫn là như thế nào, thứ lạp. Một chút liền cắt qua tay nàng chỉ tí tách, huyết châu như là không cần tiền giống nhau hạ xuống tới rồi giường băng thượng khai ra từng đóa. Diễm lệ tuyết mai, phá lệ chói mắt Nam Nhiễm trong đầu hiện lên Hàm Linh Phi kia phiên khiêu khích. Nói, mày một chọn, nhìn trước mắt dạ Minh Châu, người kia. Muốn nàng huyết cứu người là dạ Minh Châu. Như vậy nghĩ, nàng đem phá ngón tay. Để đến hắn môi trước máu tươi dễ chịu hắn tái nhợt lạnh băng môi. Tấu chương xong, hết chương.